Phần 4. 10. Nhanh một chút, chỉ cần gặp được một cái đội ngũ nào khác chúng ta an có thể không lo rồi. Đây là một giọng nam nhân, một nam nhân tương đối trẻ tuổi. Hộc hộc, lão tử đã bảo ngươi rồi, mang theo cô ta làm gì? Cô ta chính là một cái tai tinh, bình bình an an không muốn lại muốn dẫn cái tai tinh này theo. Đây là một giọng nam nhân khác, kẻ này từ thân thể hình dáng mà nhìn thì tương đối cao lớn, có lẽ thuộc dạng người thích dừng sức lực. Cuối cùng là một cái nữ tử cũng là che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, đôi mắt của nàng rất trong, cũng rất đẹp. Nữ tử này thực lực không cao, chỉ là nhị lưu cao thủ, hơn nữa còn là nhị lưu cao thủ tầng dưới đáy, căn bản sẽ không có bao nhiêu chiến lực. Nàng đối với đám siêu nhất lưu cao thủ sau lưng truy sát một mực không nói gì. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nàng đối với lời nói của nam nhân kia cũng một mực không nói gì. Đây là một nữ tử kỳ lạ, nàng chỉ biết một mạch chạy về phía trước, nàng chỉ cầu không chết. Trong đôi mắt kia có một luồng ý chí cầu sinh rất lớn, vượt quá cả khả năng của chính nàng. Bằng vào cái ý chí cầu sinh này, nàng đã 3 lần thoát chết. Đây là đội ngũ thứ 2 của nàng, đội ngũ trước cũng là bị toàn diệt nhưng nàng chạy ra được. Nàng may mắn sống sót được. Đội ngũ thứ 2 của nàng cũng bị tập kích, cũng bị toàn diệt, chỉ còn lại 2 nam nhân kia cùng nàng. Khí tức phù phiếm, hô hấp khó khăn, thân hình kia vừa chạy vừa run rẩy. Thể lực nàng đã đến giới hạn rồi, căn bản cũng không có cách nào chạy tiếp, nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm. Nam tử trẻ tuổi kia một đường bỏ chạy, phải nói thân pháp kẻ này rất tốt, vượt xa nhất lưu cao thủ bình thường. Hắn lúc này nghe thấy nam nhân còn lại lên tiếng, ánh mắt liền cau lại. Thật sự mà nói thân phận hắn rất cao, là người Mộ Dung thế gia, hắn gọi là Mộ Dung Võ. Năm nay vừa tròn 13 tuổi đã là nhị lưu cao thủ, thiên phú cũng không tệ. Quan trọng hơn, Mộ Dung Võ từ năm 10 tuổi đã đi theo công tử Mộ Dung Phục, đến giờ cũng đã có 3 năm. Bằng vào thiên phú của hắn, đáng nhẽ hiện tại đã sớm là nhất lưu cao thủ, nhưng chính vì làm thư đồng đi theo công tử Mộ Dung Phục dẫn đến võ công bị trì trệ. Mãi đến 2 tháng trước, Mộ Dung Phục mới để hắn rời đi, tiến vào Thiên Ý Thành. Mỗi lần Thiên Ý Thành thu sát thủ, cô Tô Mộ Dung thế gia đều phái không ít con cháu trong nhà tham dự. Thiên Ý Thành không chỉ có quan hệ thân mật với Đường Môn mà còn có cả quan hệ cùng cả Mộ Dung gia. Mộ Dung Võ tiến vào Thiên Ý Thành, cho dù thực lực của hắn chỉ là nhị lưu cao thủ nhưng nhất lưu cao thủ còn chưa làm gì được hắn. Kể cả siêu nhất lưu cao thủ hắn cũng có gan đánh một trận, bởi hắn học được vài phân đấu chuyển tinh di của công tử. Bằng vào đấu chuyển tinh di, hắn căn bản không sợ hoàng cấp sát thủ của Thiên Ý Thành. Tất nhiên, nếu chỉ là một siêu nhất lưu cao thủ thì hắn sẽ không sợ, nhưng ai bảo ở đây có đến 4 người. Hắn nhất định phải chạy. Đội ngũ của bọn hắn không ngờ đen đủi đến mức gặp 2 đội sát thủ của Thiên Ý Thành hợp công. Nếu không phải hắn võ công cao cường đã sớm mất mạng. Hắn thật sự cũng cảm thấy nữ nhân bên cạnh quá mức ám quẻ. Một lần bị Thiên Ý Thành sát thủ tập kích thì cũng thôi đi, đằng này vậy mà có đến 2 lần. Phải biết lần trước chính đội ngũ của Mộ Dung Võ đã ra tay cứu nữ nhân này, đội ngũ của nữ nhân này bị Thiên Ý Thành sát thủ toàn diệt. Mộ Dung Võ ánh mắt từ từ lạnh lại, tuy nhiên hắn đi theo Mộ Dung Phục lâu năm, cũng nhiễm một chút tính cách của Mộ Dung Phục, cho dù bất cứ việc gì xảy ra nhất định phải giữ được hình tượng bên ngoài. Mộ Dung Võ lập tức quay đầu về phía nam tử còn lại. Trần Lượng, ngươi bớt nói nhảm, chạy còn không lo xong, nói nhảm cái gì? Gia Bình cô nương nơi nào giống tai tinh, trong tu la thí luyện căn bản không thể thoát được việc bị tập kích. Nam nhân kia gọi là Trần Lượng, về phần nữ nhân gọi là Gia Bình. Gia Bình đang chạy, nàng có thể không quan tâm đến âm thanh của Trần Lượng, nhưng lời nói của Mộ Dung Võ truyền đến thì nàng phải quan tâm. Ánh mắt vẫn là hơi hơi cảm kích nhìn đối phương, nếu không phải nàng quá mệt, nhất định sẽ nói một tiếng cảm ơn. Mộ Dung Võ vừa dứt lời, như để chứng minh Gia Bình là tai tinh, một tâm thanh xé gió mà đến. Không ngờ lại là một mũi tên xuyên qua bắp chân non mềm của Gia Bình. Nàng lập tức kêu thảm một tiếng, cả người quỵ xuống. Mũi tên này là do Thiên Ý Thành sát thủ bắn ra. Không ngờ trong đám siêu nhất lưu cao thủ kia lại có cao thủ dùng cung tên. Hơn nữa theo thời gian khi mà sương mù tan dần, Mộ Dung Võ có thể loáng thoáng nhìn đội ngũ thứ 2 đang đuổi đến. Gia Bình ngã trên thảm cỏ xanh, thân thể run lên liên tục, nhìn mũi tên xuyên thủng chân của mình, Gia Bình có vài phần sợ hãi. Đâu chỉ Gia Bình sợ hãi, Mộ Dung Võ cũng là sợ hãi vô cùng, bởi mũi tên thứ hai bắn tới, tiếng xé gió nghe mà ghê người, tiếng xé gió kia khiến cho Mộ Dung Võ cảm thấy bất lực vô cùng. Người bắn tên, chỉ sợ là một kinh người nhân vật, lực tên có thể khiến tông sư cao thủ cũng biến sắc. Mộ Dung Võ hiện tại nào còn quan tâm đến mặt mũi, trong ánh mắt kinh ngạc của Gia Bình, chỉ thấy Mộ Dung Võ một tay nắm lấy đai lưng của nàng, sau đó phi thường thuần thục dùng đấu chủy tinh di ném nàng lên trời. Vừa vặn giúp hắn né một mũi tên kia, mũi tên mang theo lực sát thương kinh người nhưng không có xuyên thủng luôn ngực Gia Bình như Mộ Dung Võ suy nghĩ. Chỉ nghe keng một tiếng, cả người Gia Bình bị xung lực bắn bật ra, miệng phun máu tươi. Kẻ ngu cũng biết Gia Bình sẽ không chết, nhưng nàng lúc này ở quá xa tầm tay Mộ Dung Võ, lập tức Mộ Dung Võ liền biến chiêu. Ở ngay bên cạnh hắn, Trần Lượng căn bản còn chưa kịp phản ứng đã thấy một trường lực ấn thẳng vào người mình. Một chiêu này không mạnh nhưng mang theo đấu chuyển tinh di thì lại khác, vừa vặn đẩy ngã Trần Lượng hơn 10 bước ca hơn mới có thể ổn định. Sau đó cũng không khó đoán, Trần Lượng liền bị một mũi tên từ phía sau xuyên qua bụng, máu huyết của hắn phun ra, ánh mắt trợn ngược lên nhìn Mộ Dung Võ, đã thấy Mộ Dung Võ chân đạp mặt đất cả người lướt đi. Mộ Dung Võ thấy được, từ vị trí của hắn thấy được ở trên núi có bóng ảnh, có một người đang ngồi đó. Vì khoảng cách quá xa, Mộ Dung Võ cũng không nhìn ra thực lực của Tây Môn Tuyết, nhưng hắn nào thèm quan tâm thực lực Tuyết là gì, có người chết thay cho hắn là được. Nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Võ bỏ chạy, ánh mắt của Trần Lượng cùng Gia Bình biến thành tuyệt vọng, bởi siêu nhất lưu cao thủ của Thiên Ý Thành đuổi đến rồi. Đại ca, tiểu tử kia vẫn là chạy được kìa. Nhìn động tác của hắn có vài phần giống đấu chuyển tinh di của Mộ Dung gia. Người lên tiếng gọi là Thiên Quyển, chỉ từ xưng hô đã đủ nói lên kẻ này là cao thủ truy trung. Đội ngũ siêu nhất lưu cao thủ này lấy một nam tử cao gầy làm đầu, nam tử này gọi là Ưng Mục, hắn xếp thứ 7 trong hoàng bảng, là một nhân vật trong thế hệ trẻ của Thiên Ý Thành. Tay cầm trường cung, ánh mắt Ưng Mục khẽ nhíu lại, hắn nhìn về hướng chân trời xa xa. Ánh mắt của Ưng Mục cực kỳ tốt, nếu không hắn đã không gọi bằng danh hiệu này. Tiểu tử kia là người Mộ Dung gia, chỉ sợ có quan hệ với thần tỷ, nếu là người của thần tỷ thì không tiện đụng đến, tha cho hắn cũng được, bất quá trên kia có người, có lẽ lại có thêm một cái đội ngũ nữa. Ưng Mục nhìn thấy, đương nhiên là Tây Môn Tuyết. Tây Môn Tuyết vẫn ngồi đó, nàng không có rời đi, chỉ hướng ánh mắt quan sát mấy người bên dưới. Nàng ở lại vốn chỉ để cho người khác quan sát, vốn là hành động ngu xuẩn, nhưng nàng vẫn cứ ngồi lại nơi đây, bởi nàng tin tưởng có bóng hình kia thì nàng căn bản không phải rời khỏi. Hắn lúc rời đi chỉ nhẹ vỗ vai nàng. Hắn nói rất đơn giản, đừng kinh động mọi người, mình ta là đủ. Hắn nói như vậy, nàng liền tin tưởng. Trong mắt nàng, đội trưởng tuyệt đối là quái vật trong quái vật. Mộ Dung Võ một đường bỏ chạy. Ánh mắt hắn hiện nay cũng mang theo chút mệt mỏi, nhưng hắn biết chỉ cần lên đến ngọn núi kia, tất cả đều an toàn. Chỉ ít bằng vào tốc độ của hắn, chỉ cần thêm vài tấm đệm lưng hắn liền an toàn rời đi. Mộ Dung Võ nghĩ rất đẹp, tuy nhiên khuôn mặt của hắn rất nhanh biến thành trắng bệch. Hắn nhìn thấy ở phía trước mặt có một cái bóng lóe lên. Mộ Dung Võ thậm chí cảm giác mình gặp phải yêu quái. Hắn chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, sau đó cũng không có sau đó, ánh mắt trợn lớn chết cũng không hiểu nổi, vì sao có kẻ nhanh đến mức này. Cổ học của Mộ Dung Võ bị một cái châm vàng xuyên qua, sau đó Vô Song nhẹ rút châm vàng, máu bắn tung tóe lên người hắn. Đương nhiên Vô Song cũng không sợ mùi máu này, suốt từ đêm hôm qua trên người hắn chưa bao giờ bớt đi cái mùi đáng sợ này. Xin lỗi, trên núi không thông. Nhẹ lau vết máu trên cây châm vàng, Vô Song bản thân đúng là chỉ có một cây châm này, hắn có chút quý trọng, có chút cẩn thận. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Ở bên dưới, có 4 siêu nhất lưu cao thủ đang chờ Vô Song. Đứng đầu là Ưng Mục, sau đó là Thiên Quyển, Bạch Hạc cùng Cuồng Đao. Ưng Mục nhìn thấy Tây Môn Tuyết nơi phương xa, khóe miệng hắn cong lên. Tất nhiên từ vị trí này hắn không bắn trúng Tây Môn Tuyết được, lực tay của nhắn không đủ. Đối với 3 người đồng đội của mình, Ưng Mục chỉ mỉm cười. Giải quyết 2 người này đi rồi săn con mồi mới. Ưng Mục vừa dứt lời, cuồng đao liền cực kỳ vô tình bổ xuống một đao, đao ra đầu rơi, Trần Lượng thân hình cứ như vậy không còn cử động, cái đầu của hắn lăn lông lốc theo thảm có xuống phía dưới, có chút giống một quả bóng vậy. Về phần Gia Bình, nàng một chân bị phế, lại nhìn thấy quang cảnh máu tươi vừa rồi, khuôn mặt liền trắng bệch, nàng không muốn chết, nàng còn có việc phải làm, nhất định phải còn sống để làm. Liên tục dùng hai tay cố gắng lùi lại trên thảm cỏ, ánh mắt sợ hãi vô cùng. Xin các ngươi. Nhìn về phía Gia Bình, Ưng Mục rõ ràng có chút hứng thú, hắn liền tiến về phía nàng, một tay kéo xuống khăn che mặt nàng. Không kéo xuống thì thôi, kéo xuống xong cho dù là Ưng Mục cũng bị kinh động không nhẹ. Ồ, dị vực mỹ nữ. Gia Bình khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa mặt nàng có chút tròn, ánh mắt to ngập nước. Đây là một nữ tử cực kỳ dễ thương, thậm chí mang theo vài phần ngây thơ, nàng không mang theo vẻ xinh đẹp hay hấp dẫn chết người như những nữ nhân khác, bất quá cũng là một loại phong vị riêng biệt. Đại ca, nữ nhân này không ngờ lại vào hàng cực phẩm. Khặc khặc, chúng ta cũng không nhất thiết phải giết người đúng không, cho nàng một đường sống thế nào? Không thấy người ta đang khóc sao? Người lên tiếng là Bạch Hạc, hắn là một nam tử cao trên 1m8. Thân hình gầy còm thoạt nhìn không khác gì cây cột cả. Bạch Hạc nói làm cả đám phá lên cười, bởi ai cũng có thể nhìn ra một tia sắc mị trong mắt Bạch Hạc. Về phần Ưng Mục, bản thân hắn cũng không cho rằng việc này có gì sai trái, chỉ là hắn đưa một tay vào trong áo của Gia Bình, rất nhanh lấy ra một vật. Một tấm lệnh bài màu vàng, hơn nữa toàn bộ đều làm bằng hoàng kim. Ký hiệu trên đó Ưng Mục không hiểu, nhưng hắn biết tấm hoàng kim lệnh bài này là vật cứu mạng Gia Bình lúc nãy. Bên trên lệnh bài còn có dấu hiệu bị mũi tên đụng mạnh vào. Ồ, hình như thật sự bắt được con cá lớn rồi. Ưng Mục nói đến đây, hắn vậy mà trực tiếp nhét tấm lệnh bài vào ngực mình. Kẻ thắng thu chiến lợi phẩm, của kẻ thua cũng là thiên kinh địa nghĩa, chỉ là không biết lấy đâu ra sức lực. Gia Bình cố hết sức đưa hai tay ra, khuôn mặt vẫn đầy sợ hãi, nhưng có những thứ còn vượt qua nỗi sợ. Đừng lấy cái đó của ta, trả cho ta đi, ta van xin ngươi đấy. Không ai ngờ Gia Bình dám tranh đồ của Ưng Hạc lập tức nhếch miệng, vung tay một tát, một cái tát khiến khuôn mặt xinh đẹp của Gia Bình hằn một dấu tay đỏ chót. Tiện nhân, còn dám ý kiến. Bạch Hạc, ngươi điểm huyệt cô ta, sau đó mang trói lại, đừng để đám người phía sau nhìn thấy. Chúng ta lên núi chém giết vài con mồi. Đám người phía sau đương nhiên là một đội ngũ sát thủ khác của Thiên Ý Thành. Ưng Mục căn bản không muốn chia sẻ con mồi, cũng không muốn chia sẻ quân công. Ở bên cạnh hắn, Thiên Quyển đã rất nhanh lục người Trần Lượng. Hắn tìm được tổng cộng 3 tấm hắc lệnh. Cái thí sinh cần hắc lệnh, thì sát thủ Thiên Ý Thành cũng cần hắc lệnh. Ưng Mục đơn giản mỉm cười, ánh mắt hướng về phía ngọn núi trên cao. Thu hoạch không tệ, tiếp tục săn mồi, tiểu tử Mộ Dung Thế Gia có thể không đụng đến, còn đám người trên núi kia, giết sạch. Cuồng Đao cùng Thiên Quyển lập tức cười lạnh, về phần Bạch Hạc đã sớm tiến đến, muốn mang Gia Bình đi, chỉ là lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, Ưng Mục cùng toàn bộ đội ngũ của hắn đều dừng lại. Nơi đó, có một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh này đang mang theo một xác người. Hắn nhẹ ném cái xác kia xuống, như ném con chó con mèo vậy. Đồng thời hắn ném ra một cái bọc màu trắng, bên trong cái bọc này dĩ nhiên có đến vài chục tấm hắc lệnh rơi ra trên mặt đất, nhìn mà mê người. Hắn bạch y như tuyết, nhưng bạch y đã bị nhuộm đỏ thành huyết y. Hắn mái tóc trắng phiêu bồng, nhưng mái tóc của hắn cũng sớm bị máu huyết làm bẩn. Hắn đối với đám người Ưng Mục chỉ là cười lạnh. Đường trên núi không thông, không muốn chết thì cút. Xác chết trên thảm cỏ tất nhiên là Mộ Dung Võ. Mộ Dung Võ chỉ ít phút trước thôi còn bằng vào thân pháp cực nhanh của mình bỏ chạy, vậy mà hiện nay đã là một cái xác không hồn, cổ họng của hắn bị xuyên thủng. Đương nhiên Mộ Dung Võ chết thì chết rồi, sẽ không ai quan tâm. Có hai việc mà đám người Ưng Hạc quan tâm hơn. Đầu tiên là Vô Song xuất hiện, lời nói kinh người. Thứ hai là đống hắc lệnh kia. Chỉ cần nhìn vào mắt cũng có thể thấy hơn 50 tấm hắc lệnh ném ra ngoài mặt cỏ. Đây là số lượng như thế nào? Một đội ngũ chỉ có 10 tấm hắc lệnh, 50 tấm hắc lệnh ít nhất cũng là 5 đội ngũ tập hợp lại. Mà 5 đội ngũ tập hợp lại thì chiếm hơn một nửa số đội ngũ tham gia thí luyện năm nay. Vô Song hắn dĩ nhiên dám đem tưng đấy tấm hắc lệnh để trước mặt đám người Thiên Ý Thành, để trước mặt Ưng Mục. Ưng Mục ánh mắt sắc nhẹ cau lại, hắn đang quan sát Vô Song. Không chỉ có Ưng Mục mà ba người Thiên Quyển, Bạch Hạc cùng Cuồng Đao cũng đều đang quan sát Vô Song. Cả bốn người đều không cách nào xác định Vô Song rốt cuộc là nam hay là nữ, đồng thời cũng không ai nhìn ra thực lực của Vô Song. Điều này khiến hình ảnh Vô Song trong mắt đám người này trở nên kỳ dị. Vô Song thực lực cũng chỉ là nhất lưu cao thủ, nhưng hắn có Quỳ Hoa Bảo Điển che giấu thực lực rất tốt, lại thêm Quy Tức Công. Trừ khi Vô Song muốn lộ ra thực lực chân chính, nếu không kể cả tông sư cao thủ cũng không có cách nào thăm dò được sâu cạn của hắn cả. Tất nhiên sâu cạn của Vô Song có như thế nào thì việc hắn là một thí sinh là điều ai cũng nhận ra. Chính vì Vô Song là một thí sinh, độ nguy hiểm của Vô Song so với giá trị mà đống hắc lệnh kia đem lại thua kém nhiều lắm. Thí sinh có thực lực ngang ngửa tông sư cường giả thì mỗi đợt tuyển người đều có, nhưng thực lực ngang ngửa tông sư cường giả cũng chưa chắc đã có thể chống lại bốn cái siêu nhất lưu cao thủ vây công. Đây là thường thức. Cho dù biến thái thế nào, cho dù yêu nghiệt cỡ nào thì vẫn là nhất lưu cao thủ, chỉ cần không có hộ thân cương khí thì hoàn toàn có thể bị dứt điểm. Nhìn thấy đống hắc lệnh nằm ngổn ngang trên mặt đất mà Vô Song ném ra thử hỏi, ai không tham, ai không muốn thử. Ưng Mục vốn cảm thấy Vô Song không ngốc, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào Vô Song không phải là kẻ ngốc, vậy tại sao lại làm cái hành động xin chết này? Nói vài câu uy hiếp đám bọn họ thì cũng thôi đi, dĩ nhiên một hơi ném ra hơn 50 tấm hắc lệnh, đây không phải xin chết thì còn là gì? Phải biết 50 tấm hắc lệnh này đủ để toàn bộ sát thủ của Thiên Ý Thành điên cuồng. Chính vì cái hành động điên cuồng này của Vô Song khiến đám người Ưng Mục thoáng chút không biết làm gì. Để rồi đội ngũ siêu nhất lưu cao thủ thứ hai xuất hiện. Nếu Ưng Mục đứng hàng thứ 7 tại Hoàng Bảng thì người dẫn đội đang tiến đến kia cũng không thua kém gì hắn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Lục Xâm cường giả đứng thứ 6 trên Hoàng Bảng. Lục Xâm là một kẻ cho người ta cảm giác rất trẻ, khuôn mặt có vài phần phóng khoáng bất cần, mái tóc màu đen rối bù, trên tay hắn đeo hai chiếc thủ sáo, thoạt nhìn có thể thấy là cao thủ cận chiến. Lục Xâm vừa tiến đến, căn bản không hiểu việc gì xảy ra, hắn chỉ hiểu duy nhất, một núi nhỏ hắc lệnh ở trước mặt, ánh mắt Lục Xâm lập tức sáng lên. Ha ha, không hổ là bạn tốt của ta, Ưng Mục ngươi muốn chia thế nào? Chúng ta chia 5, 5 được chứ? Lời nói của Lục Xâm cực kỳ tự tin, đơn giản vì hắn có thực lực ăn chia 5-0, 5-0 với Ưng Mục. Hơn nữa Lục Xâm từ đầu đến cuối không để Vô Song vào mắt. Nghe lời Lục Xâm nói, đám người Ưng Mục biểu hiện rõ ràng là không mấy vui vẻ, miếng ăn đã đến trước mặt vậy mà còn bị chia đi. Tất nhiên không vui là không vui, Ưng Mục biết đám người Lục Xâm căn bản không thua kém đám người của mình, bị Lục Xâm nhìn thấy thì khó mà một lần hút trọn toàn bộ hắc lệnh được. Ưng Mục thậm chí còn muốn tát cho mình hai cái, biết thế thà bất chấp tất cả tiêu diệt kẻ quái dị tóc trắng kia, mang theo toàn bộ hắc lệnh rời đi. Hắn cảm thấy mình thật sự rất buồn cười, dĩ nhiên để một cái tân sinh dọa thành thế này. Ưng Mục ánh mắt nhìn Vô Song lại càng có mấy phần sát khí. Về phần Lục Xâm, thấy ánh mắt Ưng Mục nhìn Vô Song cũng quay đầu lại quan sát hắn, ánh mắt hiện lên một tia dị dạng. Ê, tên kia bản công tử hỏi ngươi, ngươi là nam hay nữ? Là nam nhân tốt nhất là nên tự sát đi, là nữ nhân thì bản công tử có thể cho ngươi một con đường sống. Hơn nữa đám hắc lệnh này là một mình người thu gom, ngươi biết chỗ thắc om. Đối với vẻ cười nói của Lục Xâm, Vô Song động. Tại sao Vô Song lại ném hắc lệnh ra? Đơn giản hắn muốn giết người mà thôi. Từ giây phút này trở đi, Thiên Ý Thành sát thủ đến bao nhiêu, hắn giết bấy nhiêu. Lục Xâm đang cười cười nói nói, đột nhiên ánh mắt trợn ngược lên. Không chỉ Lục Xâm mà toàn bộ đám siêu nhất lưu cao thủ có mặt ở đây ánh mắt đều trợn ngược. Vô Song quá nhanh, nhanh đến mức không tưởng. Đây không còn là tốc độ trong Hoàng Bảng nữa. Tốc độ của Vô Song kinh khủng đến mức chí ít cũng rơi vào 10 người đầu tiên tại Huyền Bảng. Lục Xâm cười rất vui vẻ, vì vậy đến khi chết hắn vẫn cười rất vui vẻ. Chỉ duy nhất có đôi mắt là trợn ngược lên mà thôi. Cổ của Lục Xâm vừa vặn bị một cây châm vàng xuyên qua, máu tươi lại phun ra, thứ máu huyết kia tiếp tục bám lên người Vô Song. Giết người chỉ đơn giản như vậy, không hơn. Vô Song sau khi giết chết Lục Xâm, thân hình lướt nhẹ về phía sau, hắn chậm rãi lau đi vết máu trên châm vàng, sau đó khẽ vuốt mái tóc trắng của mình ra sau đầu, khóe miệng Vô Song cong lên một nụ cười ghê rợn, ít nhất nụ cười của hắn làm toàn bộ đám sát thủ Thiên Ý Thành cảm thấy ghê rợn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nếu có người ở đây, tuyệt đối sẽ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Trên thảm cỏ xanh mướt đầy những xác chết. Giữa trung tâm của xác chết là một thân ảnh, mái tóc màu trắng phiêu vút trong gió, ánh mắt của hắn đỏ như máu, yêu dị đến tận cùng. Xung quanh hắn có 10 cái xác chết, trong đó 8 người là của Thiên Ý Thành. Bên cạnh hắn cắm một cây trường thương, trên cây trường thương một túi vải trắng. Chỉ cần nhìn bằng mắt cũng có thể thấy bên trong đầy hắc lệnh, thậm chí có cả huyết lệnh. Huyết lệnh là lệnh bài của sát thủ Thiên Ý Thành, giá trị 5 điểm tích phân. Vô Song lấy xác người làm ghế, giữa mảnh cỏ xanh mượt này hắn tự tạo cho mình một cái vương tọa bằng máu và xương, một cái vương tọa làm người khác rét run. Vô Song là ai? Hắn có thể đơn thương độc mã giết chết Thiên Lương, thậm chí Vô Song tin tưởng toàn lực của hắn chỉ sợ có thể so với Cự Môn. Loại cường giả này chính là vô địch trong thí luyện. Hắn giết người không cần điệu thấp, hắn giết người không cần xem số lượng,